Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đừng động con gà. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai người trở lại Cư An bờ biển biệt thự ở một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Cư An liền quyết định lái xe đi Kinh Han Mục Trường. Đi quan tâm mình một chút nhân viên, nhân tiện xem mình mới mục trường độ tiến triển rốt cuộc như thế nào. Dĩ nhiên còn muốn đem mình trong không gian rắn vương cho thả ra. Tại bên trong không gian ngồi xổm là được. Lão ngồi trưởng thành chăn lớn vậy thật là phiền toái. Còn muốn thả ra nói không chừng người anh em thì đi Amazon rừng rậm. Ra gian phòng, đi tới Vương Phàm cửa phòng gõ cửa một cái. Vương Phàm, rời giường. Kêu hai tiếng cũng không có ai đáp ứng. Cư An ở trên chốt cửa ngắt bản lĩnh. Phát hiện cửa không có khóa. Mở cửa vừa thấy. Bên trong không người, xoay người đi xuống lầu. Xuống lầu dưới lúc này Audrey đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Cư An hướng về phía Audrey hỏi. Phàm như thế sáng sớm đi nơi nào? Làm sao trong phòng không người? Audrey cười nói. Thời điểm buổi sáng Vương tiên sinh chỉ mặc đồ bơi đi ra ngoài bơi lội đi. Nói xong nhìn đồng hồ nói theo. Ở biển khơi đã chơi không sai biệt lắm gần nửa giờ. À, Cư An nghe áo đại lệ nếu thẳng hướng bãi cát đi tới. Ra nhà cửa, liền thấy xa xa Vương Phàm đang trong nước biển đi theo một đầu không lớn cá voi sát thủ đang chơi. Đây, chờ Cư An đi tới trên bờ cát hướng về phía Vương Phàm lớn tiếng nói. Đừng làm ầm ĩ, con trai cũng có thể ngồi không còn đi theo cá voi sát thủ chơi tạt nước trò chơi. Ba ngươi tuổi à, đi lên nhanh một chút ăn cơm. Cơm nước xong ngươi nên nơi nào? Ta phải đi Kinh Mần Mục Trường. Nghe Cư An nếu Vương Phàm ôm tiểu hồ cá voi lớn chán vỗ một cái. Hướng bên bờ bơi tới. Đến nước cạn địa phương liền cất bước đi tới. Vừa đi một bên lau trên người nước biển. Ta cũng không gì chuyện làm giòn cùng ngươi cùng đi được. Hổ này cá voi thông minh không có cách nào nói so chó cũng cơ trí. Muốn cùng ta cùng đi vậy thì nhanh nhẹn điểm. Vừa vặn lúc lái xe có thể hai người đổi lại chạy. Trên đường năm nhiều giờ đâu, Cư An đối với Vương Phàm đi theo ngược lại là không có than phiền. Miễn phí được người tài xế cũng là rất tốt. Chỉ ít người anh em không cần một người nhàm chán mở mấy giờ. Trên đường cũng nhiều người nói chuyện vớ vẩn không phải. Nói theo, thừa dịp bây giờ mặt trời còn không quá cay độc. Chúng ta ăn điểm tâm xong liền lên đường. Vương Phàm cầm lên bãi cát trên ghế để khăn lông. Đi theo Cư An hướng trong nhà đi về phía. Vậy được, ta đi trước sông lên một chút liền xuống dùng cơm. Bây giờ điểm tâm thì không phải là thịnh soạn như vậy. Không có há cảo rán ráo chớ đừng nhắc tới trứng muối cháo thịt nạc. Chính là đơn giản hai khối nướng bánh mì cùng hai cái một mặt trứng chiên. Hơn nữa mấy mảnh lửa lớn chân. Cái này lửa lớn chân vẫn là Cư An cố ý dặn dò. Bánh mì không cộng thêm thịt Cư An luôn cảm thấy ăn chưa no. Đói bụng đặc biệt khối. Cái này ba khối chân giò hun khói cắt cộng lại cũng sắp 1 cm dày hơn. Hơn nữa một ít rau diếp. Cuối cùng là đem Cư An cùng Vương Phàm hai cái lớn cái bụng lấp đầy. Ăn cơm xong, hai người buông xuống bữa ăn cái. Quyết định lập tức lên đường. Thừa dịp thời tiết tốt đi đường không phải. Lên xe, Vương Phàm trước chiếm đoạt lái chỗ ngồi. Cư An ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kéo theo dây nịt an toàn hướng về phía Vương Phàm nói. Đừng vội trước ra Los Angeles. Đi về phía trước một đoạn. Sau đó hướng quẹo phải bên kia có nhà thú cưng tiệm. Ta chuẩn bị mua mấy cái rắn vương dẫn đi. Ăn một chút rắn hổ mang con thằn lằn cái gì. Tỉnh đám này đồ ở người anh em trên địa bàn rượu võ dương oai bò cùng một con nhà giàu tựa như. Trực tiếp nơi này thu được mấy cái làm là bảng quảng cáo. Đây đều là trong nhà nuôi làm sủng vật. Cũng không biết mua được thực dụng không thực dụng. Trong không gian rắn vương Cư An ngược lại không để ý. Đến nay bỏ vào mãnh đồ còn không có phát hiện qua không thể săn đây. Rắn vương, mua đồ chơi kia làm gì? Thuê mấy cái đặc biệt bắt rắn đi bắt không được sao? Vương Phàm quay đầu hướng về phía Cư An nói. vừa thấy gặp rắn ta sống lưng liền lành lạnh, dạo chơi đứng lên quá lạnh người liền. Nói xong quay mặt đi chạy xe. Vương Phàm nói đúng, người Mỹ nơi này thường gặp, trừ sâu công ty loại này người. Đặc biệt phụ trách trong nhà gãi gãi mối gãi gãi chạy vào ngôi nhà dặm động vật hoang dã cái gì. Bất quá chộp được vậy cũng biết thả lại đại tự nhiên. Nếu là chộp được bọn họ ăn thịt rắn, buổi tối đánh dâng đồ ăn cứ ăn ngược lại là không việc gì ý kiến. Cái này trả về ai biết những thứ này rắn đuôi chuông ý tưởng gì. Vạn nhất những thứ này rắn đuôi chuông đều là yêu nhà hài từ đâu. Người anh em ra tiền mướn một đám người, đem rắn bắt lại, không mấy ngày những thứ này rắn đuôi chuông lại trở về. Đó không phải là tiền mất tật mang. Ta cũng không họ Chu, tên chữ cũng không kêu Du. Nhìn Vương Phàm một cái, kia nói nhảm nhiều như vậy. Rắn vương rất nhiều người thả trong nhà ngay trước thú cưng nuôi. Người nếu là sợ liền lưu Los Angeles, nơi này thật tốt bồi bồi bác trai. Cũng coi là ngươi hết sức tận hiếu tâm. Kéo xuống đi, ba ta vậy bận rộn. Hơn nữa cùng bọn họ vậy một đám người giúp chung một chỗ ta cũng không có lời gì nói. Người nói mua rắn vương liền rắn vương đi. Ngươi là ông chủ ngươi định đoạt. Ta hôm nay chính là một tài xế. Vương Phàm vỗ một cái tay lái cười nói. Anh hai vừa ôn vừa hướng trước thú cưng tiệm chạy đi. Đến thú cưng tiệm chọn 5-6 cái cùng mình trong không gian không lớn bao nhiêu xinh đẹp rắn vương. Lần này không làm sao chọn. Tốc độ cũng mau. Dù sao những thứ này rắn chính là một bảng quảng cáo. Còn như thả vào dã ngoại có thể hay không sống chính là không cứ ăn để ý chuyện. Trong ruộng con thằn lằn con chuột còn có rắn hổ mang nhiều như vậy thức ăn ngươi cũng có thể chết. Đói, đó chỉ có thể nói những phế vật này đáng chết thật xin lỗi người anh em tốn tiền. Cự An ôm màu trắng nửa trong suốt lớn hộp ni lon đi theo Vương Phàm mới vừa ra cửa. Liền thấy trên đường có người du hành. Vương Phàm nhìn một đám dơ tiêu ngữ thỉnh thoảng kêu khẩu hiệu người nói. Con bà nó, đây cũng là hát kia ra à. Tới nước Mỹ nhiều nhất chính là thấy du hành. Đám này người Mỹ dỗi rãnh khó chịu cũng không có việc gì liền dơ cái nhãn hiệu. Kháng nghị cái này kháng nghị kia. Người nếu là cái thường ra phố đi dạo phải hoặc là du lịch đứng ở trắng cửa cung. Phỏng đoán mỗi ngày đều có thể thấy có người thị uy. Thói quen liền là tốt. Cứ ăn dùng cùi trỏ tử đỉnh đỉnh trước mặt Vương Phàm. Xem cái dám, du hành có gì để nhìn. Nhanh đến bên cạnh cho ta mở cửa xe. Ta tay này bên trong ôm món đồ đâu? Bị Cư An để liền một chút. Vương Phàm cười đối với Cư An chép miệng. Xem vậy mấy cái du hành mặc quần áo. Thật là không bình thường à. Như thế đẹp một cô nương đem hạ bộ khối kia nhuộm thành màu đỏ. Đây là một gì từ tình huống? Kháng nghị mình là phái nữ. Ngoặc kép, nói xong hướng đường vừa nghe xe đi tới. Đánh mở cửa xe, Cư An đem đồ vật bỏ vào chỗ phía sau. Sau đó cố định đứng lên. Vương Phàm chính là chuyển đến buồng lái. Cư An mới vừa đóng lại cửa sau. Một cái ăn mặc màu trắng quần yếm tóc vàng người con gái da trắng đi tới Cư An bên cạnh. Cư An hơi vừa nhấc mắt. Liền thấy cô nương màu trắng quần yếm hạ bộ nhuộm một đoàn đỏ tươi. Quả thật có chút nhấc mắt. Còn không chờ cư ngươi suy nghĩ ra được đây cũng là kháng nghị gì. Lúc này cô nương đưa cho Cư An một bản truyền đơn. Mời giúp đỡ chúng ta bảo vệ đứa trẻ hợp pháp quyền lợi. Đi theo hướng về phía Cư An cười một tiếng. Lại bắt đầu cho người khác phát truyền đơn. Cư An cầm tờ đơn. Phía trên in một cái giơ ngón tay giữa lên ngồi ở trẻ sơ sinh trong xe đứa trẻ đáng yêu. Lên xe, Cư An cẩn thận nhìn xem truyền đơn. CMN, nguyên lai là như thế chuyện này tình. Nói trắng ra liền chính là cậu bé vừa sanh ra không bao lâu bệnh viện sẽ cho đứa trẻ con gà đi lên một đao, chính là làm một vòng quanh cắt giải phẫu. Dĩ nhiên một ít các chuyên gia nói đây đối với đứa trẻ mà nói có chỗ tốt. Tránh khỏi sau này đi tiểu thời điểm tàn còn lưu lại. Đối với bé trai thân thể khỏe mạnh có chỗ tốt. Vật này có người tán thành dĩ nhiên là có người phản đối. Đây mới là hiện tượng bình thường. Đây không phải là một chuyện vật hai mặt họ sao? những thứ này ăn mặc quần áo trắng phục nhuộm đỏ đáy quần người liền đi ra kháng nghị. Nguyên nhân chính là đứa bé mặc dù không hiểu, nhưng là cũng có quyền không phải. Người cái này tùy ý cho con gà tới một đao. Người biết đứa trẻ có nguyện ý hay không? Cho nên đám này du hành dân số tàu chính là, đừng động con ta con gà. Cự An con trai Tiểu Trì cùng Vương Phàm con trai Tiểu Hổ đều bị tới như thế một đao. Cự An xem ra cũng có chỗ tốt. Đối với đứa trẻ thân thể khỏe mạnh hữu ích à. Cự An xem xong đem truyền đơn đưa cho Vương Phàm. Vương Phàm nhận lấy quét một chút. Đi theo liền đem truyền đơn bỏ vào phía trước xe. Chạy xe. Lúc này trên đường còn có người dơ tiêu ngữ đi đâu. Căn cứ xe để cho người đi đường nguyên tắc. Vương Phàm cũng chỉ có thể chờ dơ tiêu ngữ người đã qua. Chờ cũng không trò chuyện không phải. Cự An cùng Vương Phàm liền đưa đầu nhìn. Nhìn du hành đám người. Số người cũng không nhiều. Thưa thớt đại khái 200-300 người. Chậm rãi đi ở con đường một bên. Cự An hai người tương đối xui xẻo. Vừa vặn du hành chọn là mình cái này một bên. Còn như cái gì tiêu ngữ. Biểu ngữ đây đều là du hành lão sáo lộ. Còn có chút bớt chuyện người trực tiếp dùng tấm phân ngựa giấy bảng. Trên đó viết mấy chữ liền đi ra. Cho nên nói người Mỹ nơi này du hành chi phí thấp đâu. Người xem cái này gây ra một chút không suy nghĩ đến đẹp hiệu quả. Người anh em cái này trong nước kháng nghị nổ đại sứ quán lúc này nhưng mà lên giường một mười mấy. Khối đại dương đây. Đợi không hai phút thì có cảnh sát mở xe cảnh sát tới. Cảnh sát cũng không nói gì. Chẳng qua là đem đám người này chạy tới trên vỉa hè. Sau đó cứ như vậy lái xe từ từ đi theo. Người dạo chơi người phải. Ta chấp ta chuyên cần hai không liên hệ nhau. Một mảnh hài hòa cảnh tượng. Nếu du hành đội ngũ đều lên vỉa hè. Vương Phàm đánh tay lái ra ven đường tạm thời chỗ đậu. Sau đó điểm xuống dẫn đường. Nhìn đến Kinh Mần đường. Theo dẫn đường lái xe hướng Kinh Mần đi tới. Khá tốt Cự An đây là ở tại ngoại ô. Trên đường gặp phải mấy cái bế tắc đường. Cũng để cho hai người đi vòng qua. Từ kính chiếu hậu nhìn vừa nhìn vô tận xe biển Cự An cảm khái nói. Khá tốt, ta đây không phải là ở Los Angeles đi làm. Cái này phải ở chỗ này lan lộn mỗi tháng toàn chuyên cần phần thưởng là đừng nghĩ lấy được rồi. Đường này trận, cái này ở thành phố lớn phải có kẹt xe tỉnh ngộ. Thủ đô cũng thường thường kẹt xe. Giang Nam còn khá một chút. Vương Phàm hướng về phía Cự An cười nói. Vừa nói một bên đưa đầu nhìn đường. Cái này đi đường phố chuỗi hạng không phải là vì tránh kẹt xe sao? Vương Phàm liếc nhìn chỗ phía sau lớn hộp ni lon. Người cái này cũng không mua một thức ăn gia súc cái gì. Chỉ như vậy thả vào han mục trường. Rắn nếu là đói làm thế nào? Cự An nhìn xuống chỗ phía sau. Đói vừa vặn, đến mục trường liền có thể bắt đầu làm việc. Hiện ở bên trong đều là vậy lớn nhỏ ai cũng không ăn hết ai. Vẫn còn an toàn. Dù sao Cự An cũng không biết rắn vương có thể hay không ăn rắn vương. Hiện ở sau lưng trong hộp một thủy nhi chiều dài muốn ăn cũng ăn không trôi. Vương Phàm liếc nhìn Cự An. Người cái này đầu óc chính là chủ ý tồi nhiều. Lại muốn đến thả rắn vương ăn rắn đuôi chuông loại độc này kế. Ta cũng là con chó tới. Nghe nói vật này thích nhất ăn rắn. Hơn nữa đối với rắn đuôi chuông nọc độc miễn dịch. Vốn là ta nhưng mà chuẩn bị đem đại kim cùng tiểu kim mấy đứa bé lấy được. Bất quá đứa trẻ còn nhỏ chỉ có thể tạm trước dùng trước cái phương pháp này. Cự An cười giải thích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiuyu-diuyu-nối-diuyu-nối-tsan-con- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.